Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 410, không minh quyết. Thình thịch, cảm nhận được sóng nhiệt sau lưng cấp tốc ập tới, các tiên đồng vận chuyển pháp khí, thúc dục kháng long tiên dài 5 thước trong tay. Nhất thời, kinh văn dày đặc trên kim tiên hiện ra, kim quang vạn trượng. Xoay người vung bổ, đánh ra sóng lớn kim quang, truy kích mà đến hơn 10 cây thất trảo hỏa diễm thiên long, nhao nhao bạo khai, hóa thành mưa lửa, bay tứ tán ra ngoài. Năng lượng kim quang rất mạnh, dọc theo bậc ngọc lan tràn mấy trăm mét lên đỉnh núi. Các tiên đồng rõ ràng nhìn thấy, Vũ Thiên Tử, dáng dấp nữ tử, đứng tại chỗ, kim quang năng lượng tới trước người nàng, tự động hướng bên cạnh tách ra. Lý Duy Nhất không dùng niệm lực đã đạt mức cao hơn, pháp khí tuôn về phía hai chân, thi triển thân pháp huyền diệu, thân thể giống như một luồng khói xanh, vượt qua hơn 10 đạo ngọc giai. Trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện sau lưng các tiên đồng, tay nắm chỉ quyết, chỉ ra. Giao giao, các tiên đồng như sau đầu có mắt, cảm giác được nguy cơ lớn lao, lập tức phóng thích đạo tâm ngoại tượng. Phía sau hắn, phiến không gian kia trở nên quỷ dị, hỗn loạn mà hư vô. Nhất nhật nhất nguyệt, bay lên, nhật nguyệt vòng đi vòng lại vận chuyển, hóa thành lốc xoáy kình khí, ngăn cản chỉ pháp như tia chớp của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất khẽ, ồ, một tiếng. Chỉ cảm thấy ngón tay, cánh tay, thân thể đều bị vòng xoáy lôi kéo, ống tay áo chia 5 xẻ 7, hóa thành mảnh vụn. Thình thịch, chùm sáng mang sức mạnh bá đạo từ đầu ngón tay tuôn ra, bắn nhanh vào vòng xoáy nhật nguyệt. Vòng xoáy nhật nguyệt nghiền nát ngón tay, nhưng dư kình làm cho các tiên đồng cả người run lên, trọng tâm thân thể mất cân bằng, bị đẩy về phía trước, từ độ cao 2 trượng rơi xuống trên bậc ngọc. Lực lượng rơi xuống trầm trọng, dẫm lên bậc ngọc khiến nhiều trận văn hiện lên. Lý Duy Nhất cũng rơi xuống bậc ngọc, nhìn về phía cánh tay có chút đau đớn, cùng ống tay áo vỡ nát, lão cát, quá lợi hại, không ngờ đã vô thanh vô tức phá cảnh tới đạo trùng cảnh tầng thứ 6. Vị trí của hai người đã đổi, Lý Duy Nhất ở phía dưới, đưa lưng về phía cửa cung, ngăn cản đường cát tiên đồng chạy ra. Có trận pháp bao phủ, ngoại giới không cảm ứng được động tĩnh trong phượng các. Các tiên đồng hồi phục huyết khí đang sôi trào trong cơ thể, trên mặt tràn đầy kinh nghi, ngươi vừa rồi chỉ dùng võ đạo lực lượng. Ngươi không phải có một đôi tiên đồng, không nhận ra sao? Lý Duy Nhất nói, các tiên đồng nói, nhưng ngươi chỉ là tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 4. Tại Tiềm Long Đăng Hội, tất cả mọi người cho rằng, Lý Duy Nhất là dựa vào tu vi mới vào đệ lục hải, nghịch phạt đệ thất hải đại viên mãn Loan Sinh Lân Ấu. Khi đó, Lý Duy Nhất mặc dù cùng Loan Sinh Lân Ấu có chênh lệch không nhỏ, nhưng đã có thể so chiêu. Cùng Tả Khâu Hồng Đình trạng thái trọng thương liên thủ, có thể cùng Loan Sinh Lân Ấu trạng thái đỉnh phong chống lại. Vượt qua một cảnh, có thể cùng thiếu niên thiên tài kéo dài thế trận như vậy, khiếp sợ thiên hạ. Nếu ở cùng cảnh giới tất là nghiền ép, nhưng không ai biết, Lý Duy Nhất lúc ấy kỳ thật là mới vào đệ ngũ hải tu vi, là vượt qua 2 cái cảnh giới mà nghịch phạt. Đây là nguyên nhân căn bản khiến các tiên đồng khiếp sợ. Lý Duy Nhất đánh bại Tạ Sở Tài, chủ yếu dựa vào niệm lực. Các tiên đồng tỉnh táo lại, cấp tốc phân tích suy nghĩ, ta mặc kệ hai người các ngươi làm sao mà vào, hay mang ý đồ gì, nhưng Phượng Các là sân nhà của ta. Trận thế nơi này, ta hiểu rõ trong lòng, điều động bất kỳ một tòa nào, đều có thể đánh chết các ngươi. Nhớ tình xưa, hai người các ngươi đi thôi. Ta cho các ngươi một con đường sống. Lý Duy Nhất cười nói, ngươi xem hai người chúng ta có dễ lừa như vậy sao? Muốn điều động trận pháp, ngươi có thể thử xem. Các tiên đồng cố kéo dài thời gian, đồng thời nói chuyện với Lý Duy Nhất, liên tục đem pháp khí rót vào kháng long tiên. Lý Duy Nhất nhìn thấu tâm tư của hắn, lao ra trước một bước, thân hình trái phải né tránh, di chuyển linh hoạt, vị trí biến ảo bất định. Các tiên đồng giơ kháng long tiên trọng kích mặt đất, kim tiên trong tay hóa thành kim trụ cao mấy chục mét, bộc phát ra sóng năng lượng mênh mông, hướng 4 phương cuồng trào. Bên tai vang lên tiếng gió, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện, Lý Duy Nhất lại từ phía trên kim trụ rơi xuống, một cước đạp tới. Các tiên đồng còn muốn huy động kháng long tiên biến chiêu, đã không còn kịp, đành phải điều động pháp khí toàn thân, hội tụ sức mạnh nhật nguyệt, một chưởng hướng lên trời đánh ra. Chưởng lực và chưởng phong đánh cho không khí nổi lên, tạo thành màn sáng hình cung. Một cước này của Lý Duy Nhất, bước ra quang ảnh ngọc đỉnh cực lớn thần bí, va chạm với sức mạnh nhật nguyệt trong chưởng lực. Các tiên đồng chỉ cảm thấy vạn quân chi lực hạ xuống, trên đỉnh đầu như có một ngọn núi, lùi về phía sau một bước, thân thể trầm xuống, đem hết toàn lực tiếp nhận. Lý Duy Nhất hiện tại chính là đạo trùng cảnh tầng thứ tư thiên đỉnh phong, lực lượng thân thể cũng vượt xa các tiên đồng, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Oanh, cánh tay các tiên đồng vẽ một đường cong, kéo về phía sau, hóa giải lực lượng cường hoành, ngọc đỉnh lay sơn hà, của Lý Duy Nhất. Sau đó thân hình chớp động, xoay nửa vòng, muốn đoạt lại kháng long tiên. Chỉ có mượn kháng long tiên, mới có cơ hội thủ thắng. Lão Cát, không tệ, chiến lực đã không thua đạo trùng cảnh tầng thứ bảy thiên võ tu. Lý Duy Nhất sau một cước đạp hụt, thân thể như mở ra dây cung, chạy tới, cùng các tiên đồng va chạm cùng một chỗ, ngăn cản hắn đoạt lại kháng long tiên. Thình thịch, hai người liên tục giao thủ hơn 10 trường, sau đó đồng thời lùi về phía sau. Các tiên đồng sắc mặt đỏ tía, cổ họng tanh ngọt, một ngụm máu tươi rốt cục không thể đè nén, phun ra. Thiên Hải Quan Vụ nói, đừng lãng phí thời gian nữa, tốc chiến tốc thắng. Các tiên đồng xoay người bỏ chạy, thân thể như chim lớn nhảy lên, nhằm phía một tòa đại điện, muốn kích hoạt trận thế chung quanh đại điện. Nhưng, Thiên Hải Quan Vụ đã nhanh hơn một bước, bay xuống phía dưới đại điện, hồng y phiêu phi, thân ảnh như bức họa. Được, ánh sáng trên người Lý Duy Nhất lóe lên, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, đuổi tới đỉnh đầu các tiên đồng, lấy ngón tay làm kiếm. Bổ xuống một đạo kiếm khí khai hải dài mấy trường. Ta liều mạng với hai người các ngươi. Các tiên đồng cắn chặt răng, hai trường cùng xuất ra, ngăn cản kiếm khí, thái ất khai hải, đồng thời hai con ngươi bộc phát ra hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, vô số kinh văn thần bí từ sâu trong con ngươi hiện ra. Thình thịch, trường lực và kiếm khí đồng thời nổ tung, một đạo phù văn định thân từ mi tâm Lý Duy Nhất bay ra đánh vào người các tiên đồng. Nhất thời, các tiên đồng cứng đờ, hai tay giơ lên. Trong hai mắt, theo đó kinh văn tan biến, Lý Duy Nhất bước nhanh về phía trước, rơi xuống bên cạnh các tiên đồng, lập tức phong bế ngân mạch chung quanh tổ điền của hắn, lại lấy ra một kiện pháp khí xiềng xích, đem hắn quấn quanh thành một cây nhân côn. Thiên Hải Quan Vụ đi tới, cánh tay phải nâng lên, đầu ngón tay hiện ra linh quang, khoảng cách gần chiếu rọi đồng tử các tiên đồng, tinh tế quan sát, nguyệt đồng thuộc âm. Phủ kín kinh văn, tử vong chi khí nồng đậm, giống như một tòa thi quỷ vực sâu. Là một vị bỉ ngạn thiên đan siêu nhiên, dung nhập vào trong đó. Trường sinh cảnh cự đầu, tu luyện chính là kim đan. Đạt tới bỉ ngạn cảnh, tắc hóa thành thiên đan. Các tiên đồng bị giữ chặt, không thể mở miệng, trong mắt chuyển động, hiện lên khiếp sợ cùng mờ mịt. Chính hắn cũng là giờ phút này mới biết, trong con người dung nhập thứ đáng sợ như thế. Đây chính là bỉ ngạn thiên đan, điều này sao có thể? Năng lượng bỉ ngạn thiên đan, há là hắn có thể chịu tải? Bỉ ngạn thiên đan, tử vong chi khí, Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, các tiên đồng là 22 năm trước, được đại cung chủ mang về Lăng Tiêu Thành. Cùng đại cung chủ mang về Tử Mẫu Tuyền thời gian gần như trùng khớp. Bỉ ngạn thiên đan này, có lẽ thuộc về Thánh Anh. Có khả năng này, Thiên Hải Quan Vụ đầu ngón tay linh quang. Chiếu về phía con mắt kia của các tiên đồng, nhật đồng lai lịch tựa hồ còn lớn hơn một chút, có chút tiên vận, là dùng để cân bằng âm khí tử vong của nguyệt đồng. Các tiên đồng gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Hải Quan Vụ, đầy bụng nghi vấn. Không chỉ có trong mắt khiếp sợ, trong lòng càng là phiên giang đảo hải, nhưng không mở miệng được, khó chịu muốn chết. Lý Duy Nhất cảm thán, mỗi một vị thiếu niên thiên tử, quả nhiên đều thân tàng đại bí. Có cơ duyên mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Sức mạnh song đồng của hắn mạnh như vậy, hẳn là pháp lực ngập trời mới đúng, vì sao không biết vận dụng? Thiên Hải Quan Vụ nhẹ nhàng lắc đầu, là mầm non tốt. Nếu trong mắt hắn thật sự là bỉ ngạn thiên đan của Thánh Anh, vậy hắn hẳn là hậu thủ của Ngọc Giao. Lý Duy Nhất liếc các tiên đồng, thấy bộ dạng thập phần sốt ruột của hắn, bèn vỗ một cái, đánh nát định thân phù. Các tiên đồng không thể rời mắt khỏi Thiên Hải Quan Vụ, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể là Tả Khâu Hồng Đình. Lý Duy Nhất nói, hiện tại ngươi là tù nhân, hãy trả lời vấn đề của chúng ta trước. Trong con mắt kia của ngươi, thật sự là thiên đan của Thánh Anh. Cát Tiên Đồng đáp, ta làm sao biết, trong mắt có phong ấn sư tôn bày ra, ta chỉ có thể điều động một ít lực lượng dùng để tu luyện và giao thủ. Cát Tiên Đồng trong lòng khó giữ bình tĩnh, hai mắt hàm chứa các cảm xúc lẫn lộn, kinh dị, không tin, kỳ vọng, phấn chấn, thấp thỏm. Thiền Hải Quan Vụ nói, người tu luyện cũng là Không Minh Quyết, sao? Những năm này ai đang dạy ngươi võ đạo? Cát Tiên Đồng cảm nhận được trên người nàng một khí chàng khác lạ, vội vàng đáp, sau khi sư tôn phong điện, nếu ta có nghi hoặc về võ đạo thì đến hỏi nhị cung chủ. Làm sao ngươi biết chúng ta tu luyện Không Minh Quyết? Đây là bí mật của Lăng Tiêu Cung, người biết thì ít mà người không biết thì nhiều. Không Minh, Không Minh, Phật Minh đồng tu, trời đất đồng thọ. Thiền Hải Quan Vụ đi sang một bên, từ trong tay áo lấy ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve. Cát Tiên Đồng nhận ra đó là pháp khí tối thượng của sư tôn mình, Không Minh kiếm, hắn ngây người, tâm trạng kích động, một luồng cảm xúc không thể kìm nén tuôn trào, hốc mắt cay cay, cổ họng dường như có vô số lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lý Duy Nhất chắn trước mặt hắn, hỏi, tình hình Tây Cảnh hiện tại rốt cuộc thế nào? Cát Tiên Đồng đáp, rất tồi tệ, chiến báo truyền về Lăng Tiêu Thành, thành của Chu Môn là Chu Châu bị công phá, Tam Châu chi địa đều rơi vào tay giặc. Đáng hận thay, sau khi đại chiến bùng nổ, Tả Khâu Môn Đình và Tuyết Kiếm Đường Đình chỉ xuất kích cầm chừng, thấy chết không cứu, hoàn toàn không thấu đạo lý môi hở răng lạnh. Càng đáng hận hơn, Tuyết Kiếm Đường Đình nhân lúc lửa cháy mà đến hôi của, cướp lấy Phong Châu thuộc Bắc Cảnh. Lý Duy Nhất không tin Tả Khâu Môn Đình sau khi biết kế hoạch của yêu tộc và đạo giáo lại không liên thông với Chu Môn. Nhân tộc siêu nhiên tất có kế sách riêng. Lý Duy Nhất hỏi, thương vong của các cường giả siêu nhiên và trường sinh cảnh thuộc Chu Môn thế nào? Nghe nói, sau khi Chu Châu Thành bị công phá, tàn binh bại tướng của Chu Môn đã bị Tây Hải Nô thu nạp. Hiện tại hẳn đang ở cứ điểm đầu Tây Cảnh là Thần Minh Quan. Cụ thể chiến báo vẫn chưa được báo về. Cát Tiên Đồng đáp, Lý Duy Nhất nhìn Thiền Hải Quan Vụ, ta đoán Chu Môn khẳng định biết mình không phải đối thủ của yêu tộc, cho nên chủ động tan rã, hơn phân nửa tinh nhuệ rút lui. Mượn cơ hội này, cũng có thể trừ độc trị thương, thanh lọc tẫn linh, vong linh cùng các phần tử tà giáo gián điệp ẩn giấu trong tộc. Cát Tiên Đồng lắc đầu, không thể nào, không ai lại chủ động từ bỏ tổ địa và tộc nhân của mình, đây là vùng đất Tam Châu. Lý Duy Nhất nói, nếu Chu Môn sớm biết Tả Khâu Môn Đình và Tuyết Kiếm Đường Đình sẽ không cứu họ, thì sao? Cát Tiên Đồng chợt hiểu, nếu hai thế lực này không cứu viện, Triều Đình và Lôi Tiêu Tông chắc chắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trong tuyệt cảnh, Chu Môn không còn lựa chọn nào khác. Nhưng, vì sao chứ? Tả Khâu Môn Đình và Tuyết Kiếm Đường Đình không nên thiển cận đến thế. Lý Duy Nhất nói, bởi vì mục tiêu thực sự của yêu tộc, từ đầu đến cuối, chính là Lăng Tiêu Thành. Người nói gì? Cát Tiên Đồng cho rằng mình nghe nhầm. Lý Duy Nhất nói, yêu tộc, đạo giáo, ma quốc, U Cảnh đã bày mưu đồ tấn công Lăng Tiêu Thành từ mấy tháng trước. Một trận quyết chiến định càn khôn, đánh tan thế lực của nhân tộc. Nay yêu tộc đã động, đạo giáo và ma quốc án binh bất động, chứng tỏ kế hoạch của họ không hề thay đổi. Nếu dựa theo diễn tập trước kia, tấn công Chu Môn chỉ là nghi binh, nhằm dẫn lực lượng siêu nhiên và cường giả trường sinh cảnh của triều đình đến Tây Cảnh. Chu Môn tan rã, cùng Tây Hải Nô hội tụ tại Thần Minh Quan. Hẳn là Chu Môn siêu nhiên và Tả Khâu Môn Đình siêu nhiên đã sớm bàn bạc xong chuyện. Giờ phút này, Thần Minh Quan vững chắc hơn bao giờ hết. Yêu tộc tấn công mạnh mẽ chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng. Kỳ Lân Trang không còn đường lui, chỉ có thể chọn con đường tấn công Lăng Tiêu Thành bằng lực lượng tinh nhuệ nhất. Thời điểm tấn công Lăng Tiêu Thành hẳn là lúc yêu tộc đại quân chiếm được Tam Châu chi địa, tập hợp quân đội bên ngoài Thần Minh Quan. Vì khi đó, các cao thủ triều đình chắc chắn đều bị dẫn đến Thần Minh Quan, Lăng Tiêu Thành sẽ rơi vào cảnh suy yếu nhất. Thiền Hải Quan Vụ nói, sau khi chiến báo hôm nay truyền về, triều đình hẳn đã điều động cường giả siêu nhiên và trường sinh cảnh đến Thần Minh Quan. Vì vậy, trước khi chúng ta hành động, phải bí mật triệu hồi lực lượng siêu nhiên. Thời gian này, ít nhất cần một ngày. Lý Duy Nhất hỏi, vậy chúng ta đợi đến lúc nào mới hành động? Sáng hôm sau, vào lúc các phủ nha Lăng Tiêu Thành mở cửa. Thiền Hải Quan Vụ nói, Các tiên đồng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, mắt nhìn Lý Duy Nhất và Thiền Hải Quan Vụ, di chuyển qua lại, cuối cùng chen vào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vân Thiên Tiên Nguyên và Lăng Tiêu Thành kiên cố như kim cương, trận pháp vô số, ngay cả võ đạo thiên tử tự mình giá lâm cũng phải trả giá đắt. Lý Duy Nhất, người buông ta ra, dù thật hay giả, ta phải bẩm báo trước. Lý Duy Nhất nghiêm túc nhìn hắn, các tiên đồng, người biết vì sao ta vẫn không dám báo tin này cho triều đình chăng? Người rõ hơn ta về tình trạng nội bộ triều đình, thái tử ma quốc mà ngươi nói, dựa vào đâu dám ngang nhiên tại Lăng Tiêu Thành như vậy? Các tiên đồng biết Lý Duy Nhất đang ám chỉ điều gì, dù thế nào đi nữa, siêu nhiên không thể phản bội triều đình, trận pháp cũng không thể có sai sót. Ta không còn cách nào khác, đành phải cùng ngươi lãng phí thời gian. Nếu ngươi cứ khăng khăng bẩm báo lúc này, ta chỉ còn cách nhốt ngươi lại trước. Lý Duy Nhất nói, các tiên đồng nhìn Thiền Hải Quan Vụ, ta nghe lời của nàng. Thiền Hải Quan Vụ nói, cách lúc hừng đông còn 3 canh giờ. Ngươi đi triệu tập Vụ Ảnh Quân tại Lăng Tiêu Thành, tuyên bố ra ngoài là đi Tây Cảnh, làm mọi người chú ý về phía ngươi. Ngươi lại biết Vụ Ảnh Quân, ngươi lại biết cả, các tiên đồng lẩm bẩm. Thiền Hải Quan Vụ nói, nhìn vẻ mặt này của ngươi, Vụ Ảnh Quân hẳn vẫn còn tồn tại. Đội quân này, năm xưa đóng quân khắp 300 châu Lăng Tiêu, là át chủ bài cuối cùng của Lăng Tiêu Cung. Lẽ ra chỉ có Ngọc Giao biết điều này. Các tiên đồng đáp, sau khi sư tôn gặp chuyện, người của Vụ Ảnh Quân từng chủ động tìm đến ta. Nhưng chỉ có sư tôn mới có thể điều động họ, và còn cần binh phù. Họ ẩn náu tại các đại bí cảnh của 28 châu, số lượng rất ít, mỗi người đều là cao thủ, nhưng không thể nào trong vòng một ngày toàn bộ chạy đến Vân Thiên Tiên Nguyên. Vì vậy, ta chỉ có thể cho ngươi triệu tập Vụ Ảnh Quân tại Lăng Tiêu Thành. Binh phù, ta không có cách nào giao cho ngươi, tự ngươi nghĩ cách. Thiền Hải Quan Vụ nói, nếu làm được, ta sẽ cho ngươi ra ngoài. Nếu không làm được, ngươi và sư tôn sẽ ở lại Phượng Các. Nhất định làm được, ta làm được, các tiên đồng nói, có các tiên đồng yểm trợ, 4 người ung dung rời khỏi trận pháp vân vụ. Sau khi rời khỏi cửa cung, Thiền Hải Quan Vụ cùng Lê Lăng rời đi trước, biến mất vào màn đêm. Các tiên đồng nhìn Lý Duy Nhất, nàng rốt cuộc là ai? Trong lòng ngươi đã có suy đoán, tiếp tục hỏi còn có ý nghĩa gì chăng? Lý Duy Nhất nói, nếu sư tổ trở về, hẳn nên tín nhiệm ta hơn, cớ sao lại thân thiết với ngươi như vậy? Dù sao ngươi cứ làm theo sự phân phó của nàng, chớ làm hỏng đại sự của chúng ta. Nàng tín nhiệm ngươi là để cho ngươi cơ hội rèn luyện. Lý Duy Nhất khoát tay, rồi nhanh chóng rời đi làm việc của mình. Đêm đã khuya, Đạm Nguyệt Phường tựa như một thành phố không ngủ, ngựa xe như nước, đèn hoa rực rỡ. Lầu ca múa không ngớt, yến tiệc vàng son say mê. Dù hôm nay Tây Cảnh có tin dữ truyền về, cũng chỉ khiến một số người đau xót và sầu lo. Với nhiều người hơn, chiến tranh còn rất xa họ, cũng rất xa Lăng Tiêu Thành. Phủ đệ của bậc siêu nhiên cách Đạm Nguyệt Phường không xa. Thạch Cửu Trai ngồi trên giả sơn trong viện, ngắm lâu đài cao vời vợi xa xa, thấy từng nữ tử áo màu bồng bềnh đang nhẹ nhàng nhảy múa. Tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng tỳ bà réo rất du dương, mê hoặc lòng người. Hắn nói, vào thời khắc bi thống này, họ lại còn tâm tình ca múa hưởng lạc. Có lúc, ta thực sự cảm thấy ẩn môn nên rời đi, mặc kệ Lăng Tiêu Thành tan vỡ, để họ biết chiến tranh tàn khốc thế nào. Lão nhân nấu ăn ngồi xổm trước cửa, nuôi kỳ trùng trong bình, cười nói, mấy hôm trước khi rút thẻ sinh tử, ngươi rõ ràng đã rút, vậy mà chính ngươi lại không đi. Thạch Cửu Trai không nói gì, cười cười, ta nghe nói thần ẩn nhân ở Phủ Châu đã đánh cho Đại Thiền Sư Tâm Khổ Quan Sơn một trận, giờ Đại Thiền Sư đang dẫn nhiều nhân mã đi tìm hắn khắp nơi. Lão nhân nấu ăn nói, Đại Thiền Sư Tâm Khổ cố tình tung tin tức ra ngoài, muốn nhanh nhất để các giáo phái tà ác biết thần ẩn nhân phản bội, nam tôn giả có vấn đề. Thạch Cửu Trai gật đầu, giờ phút này thần ẩn nhân hẳn đã về tới Lê Châu. Với thiên phú niệm lực của hắn, đợi thêm một thời gian nữa, chắc chắn có thể trở thành niệm sư vương thánh linh, trở thành thần hộ mệnh của Cửu Lê tộc. Thùng thùng, tiếng gõ cửa với tiết tấu đặc biệt vang lên, lão nhân nấu ăn nhìn ra ngoài qua khe cửa, giải trừ trận pháp, rồi mở cửa. Sau khi Lý Duy Nhất vào nhà, giải trừ dịch dung quyết, ta muốn gặp Nghiêu trưởng lão. Nghiêu trưởng lão, chính là Nghiêu Thanh Huyền, Sao ngươi lại trở về? Thạch Cửu trai và lão nhân nấu ăn nhìn nhau đầy khó hiểu. Lý Duy Nhất không có thời gian giải thích, nhìn về phía lão nhân đang nấu ăn, hỏi, trong thành còn lại bao nhiêu ẩn nhân và trưởng lão ẩn nhân? Trừ chúng ta ra, còn có khoảng 20 người, những người có thể sử dụng phía dưới, ước chừng 300 người. Lão nhân nấu ăn cẩn thận suy nghĩ một lát, muốn triệu tập tất cả mọi người sao? Nhanh nhất cũng phải đến trưa mai mới có thể tập hợp toàn bộ. Lý Duy Nhất gật đầu, đi làm ngay bây giờ. Thạch Cửu trai nói, nhiều trưởng lão và Triết lão đang đi làm một việc lớn. Sau khi tin tức Tây Cảnh thất bại truyền vào thành, họ đã rời đi và vẫn chưa trở về. Lý Duy Nhất bước nhanh về phía đại điện nghị sự, thấy ẩn nhị vội vã đi ra từ trong điện, lập tức phân phó, đưa tất cả tư liệu và tin tức gần đây cho ta một bộ. Mặt khác, sắp xếp cho ta một gian phòng mới. Một gian phòng mới là ta, Lý Duy Nhất nói tiếp, phải làm thật nhanh. Trước khi đóng cửa thành ngày mai, nhất định phải sắp xếp xong, tốt nhất là trước buổi trưa. Ẩn nhị và Thạch Cửu trai đều nghiến răng, nhếch mép, ánh mắt đầy hồ nghi và khó hiểu. Ẩn nhị nói, vậy lễ phục, rượu mừng, tiệc mừng thì sao ạ? Việc này không cần hỏi sao? Đương nhiên là phải chuẩn bị. Lý Duy Nhất nói, Vân Tụ Phường, nhà tổ của tộc Thái Sử, một khắc giờ dần, còn hai canh giờ nữa là đến Hừng Đông. Nhà tổ bao trùm mấy ngọn núi, sâu thẳm và tĩnh mịch. Trong khu nhà Thái Sử Thanh Sử ở, đèn đều sáng. Quanh khu nhà là sương mù dày đặc, bao phủ cả không gian, cách ly mọi cảm giác từ bên ngoài. Lương Trử, bậc thánh linh niệm sư của Lương gia, đã hơn 200 tuổi, giữ chức vụ cao trong triều, râu tóc đã bạc trắng, giờ phút này lại run rẩy quỳ trong viện. Bên cạnh là một cái xác, từ trong khu nhà, một bóng người già nua chống gậy đi ra, mặc trường bào màu tràm, thân thể còng xuống, khuôn mặt khô gầy chỉ còn to bằng bàn tay, đầy nếp nhăn. Đôi mắt ẩn dưới nếp nhăn kia, lóe lên ánh sáng bạc mờ. Lương Trử không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, cúi đầu lại, lão sư, ta nhất định sẽ điều tra cho rõ mọi chuyện trong Lương gia. Lão nhị, giao lại cho ngươi, tạm thời giữ bí mật tin tức ta trở về. Giọng nói khàn đặc của Thái Sử Công vang qua Lương Trử, ông từ đầu đến cuối không nhìn hắn. Tay ông cầm cây gậy khắc hình rắn, có nhiều vết nứt, bên trong những vết nứt ấy phát ra ánh sáng tựa dải ngân hà. Ánh sáng này dần chìm vào màn sương. Thái Sử Thanh Sử đứng ở cửa, hành lễ, rồi hướng mắt về phía Lương Trử. Lương gia câu kết với tà giáo quá sâu, không chỉ riêng Lương tiên sư. Thái Sử Công bước đi trong sương mù, nghĩ đến cảnh loạn lạc ở Đông Cảnh và chiến sự Tây Cảnh, ông quá mệt mỏi. Hắn tự nghĩ về bao chuyện trong 20 năm gần đây, cảm thấy vận khí của Lăng Tiêu Cung đã tận, không còn sức xoay chuyển càn khôn. Hắn theo con đường mòn lên núi, trở về những căn nhà tranh trong thung lũng. Những căn nhà tranh này đã có 3.000 năm lịch sử, có hai lớp hàng rào, trong viện trồng đủ loại cây ăn quả, đều là dược liệu quý giá ngàn năm. Thái Sử Công đi đến bên ngoài căn nhà tranh, vừa mở hàng rào cửa ra, trong phòng vọng lên giọng nói của một người phụ nữ, Thông Nhi, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Thái Sử Công đứng sững lại, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, cố gắng rút mình khỏi những suy nghĩ hỗn độn và khổ não. Nét nhăn trên mặt ông giãn ra, hiện lên một nụ cười nhạt, bị giọng nói ảo ảnh này cuốn đi, trong chốc lát trở về 3.000 năm trước. Thông Nhi, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Bùa hộ mệnh, ngươi vẽ xong chưa? Vẽ xong rồi. Đứa bé chỉ mới 12-13 tuổi, vội vã nói. Vẽ xong là vẽ xong, chưa xong là chưa xong. Lười biếng phạt 10 lần, nói dối phạt 30 lần. Thái Sử Công hít sâu một hơi, nhớ lại mọi chuyện thời thơ ấu. Cảm giác như đã trải qua mấy đời người, nay thân thể đã già yếu sắp tàn tạ. Ông cười khổ lẩm bẩm, quả nhiên là đã già, tháng năm không buông tha ai, sao lại nhớ tới lão sư. Người đời đều cho rằng ông tên là Thái Sử Công, kể cả hai người con trai còn sống của ông. Nhưng chỉ mình ông biết, ông tên là Thái Sử Thông. Thông Nhi, giọng nói lại vang lên trong phòng, giọng nói rõ ràng như vậy, tuyệt đối không phải ảo giác. Thân thể còng xuống của Thái Sử Công dường như căng thẳng hết mức, toàn thân ông như bị sét đánh, chăm chú nhìn vào nhà tranh, nhưng chỉ thấy một bóng đỏ lấp ló qua khung cửa sổ. Cánh tay đang chống gậy của ông không ngừng run rẩy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Nguyên thủy pháp tắc, chương 412, lão sư, ta không có. Sương mù bao phủ núi rừng, bên trong nhà tranh, ngọn đèn bảo thạch rực rỡ, sáng ngời không dứt. Thiền hải quan vụ mặc bộ hồng y, bước tới trước cửa gỗ. Cũng như 3.000 năm trước, vẻ mặt nghiêm túc thường ngày sau giờ ngọ, dung nhan không hề già đi, tuổi xuân không đổi, nhìn xem Thái Sử Thông trở về sau khi vui chơi. Chỉ là, trong tay cầm không phải giới thước, mà là không minh kiếm. Thái Sử Công đứng trước hàng rào, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, khàn giọng run rẩy gọi, lão sư, người tới đón ta rời đi sao? Cuối cùng người cũng đến đón ta thật vui vẻ. Ngàn năm trôi qua, sao người lại trông già thế này? Mấy năm nay, người không tu hành cho tốt sao? Thiền hải quan vụ trong lòng cũng dâng trào cảm xúc biển dâu thay đổi. Thái Sử Công nhắm mắt lại, lau khô nước mắt, trên mặt treo nụ cười, nội tâm cuối cùng cũng chấp nhận sự thật trước mắt. Cô gái năm đó, nàng đã trở lại, không phải là ảo giác trong lòng. Nguy hiểm, Chuyên lão cùng Nghiêu Thanh Huyền lái xe trở về phủ đệ Siêu Nhiên. Trận pháp quang xa lại đóng lại, thình thịch, một cái túi vải màu đen chất liệu đặc biệt phình lên, bị ném mạnh từ trong xe xuống đất. Bề ngoài túi vải toàn là vảy mềm, được luyện từ da yêu vương, không chỉ cứng rắn khó phá, mà còn có thể ngăn cách khí tức và cảm giác từ bên ngoài. Nghiêu Thanh Huyền, cải trang nam nhi, bước ra khỏi xe, nhìn về phía lão đầu bếp và Lý Duy Nhất đang nhanh chóng tiến lại đón. Ánh mắt nàng lạnh lùng, gần như quát lớn, ngươi trở về làm gì? Lăng Tiêu Thành hiện tại nguy cấp hơn bao giờ hết, bộ dạng tức giận, lông mày cũng nhíu lại. Lát nữa ta sẽ giải thích cho các ngươi. Lý Duy Nhất hỏi, trong túi là ai? Nghiêu Thanh Huyền nói, gia chủ Tống gia, Tống Ngọc Lâu. Cái gì? Lý Duy Nhất không thể tin bọn họ táo tợn đến vậy, vội vàng ngồi xổm xuống, cởi dây thừng và phủ văn nơi miệng túi vải, thả người nam tử tuấn mỹ đang bị phong ấn và trói buộc bên trong ra. Đúng là Tống Ngọc Lâu. Tống Ngọc Lâu bị giam giữ trong trạng thái tỉnh táo, ánh mắt hơi mơ màng, không thể nói nên lời. Ánh mắt đảo qua bốn người trong viện. Sau khi thấy Lý Duy Nhất, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến lục niệm thiền viện đã khiến nhiều người thấy được nhân phẩm và tinh thần nghĩa hiệp của Lý Duy Nhất. Đối với người như vậy, ngay cả nhân vật cự đầu trường sinh cảnh cũng sẽ kính nể phần nào, bởi vì bản thân họ chưa chắc làm được. Hai người các ngươi, một người là trưởng lão, một người sống mấy trăm tuổi, sao lại hành động liều lĩnh điên cuồng như vậy? Lý Duy Nhất vội nhìn ra ngoài cửa, lại ngước nhìn bầu trời, cảm thấy nơi này sắp bị đại quân triều đình bao vây, lại cảm thấy Tam công chủ sắp giáng xuống trận pháp quang xa, san phẳng toàn bộ phủ đệ Siêu Nhiên. Nghiêu Thanh Huyền cực kỳ bình tĩnh, cửa ải phòng thủ tan vỡ, kẻ địch sẽ hành động, chậm nhất là trong 10 ngày, thậm chí sớm hơn. Tống Ngọc Lâu đã sớm bị đạo giáo khống chế, giữ vị trí cực kỳ quan trọng, phải diệt trừ trước. Chúng ta phải trong vòng 3 ngày, không tiếc bất cứ giá nào, ép kẻ địch phải ra tay trước. Để kẻ địch phải trả giá đắt nhất, chúng ta chỉ cần phá vỡ quỹ đạo hành động của chúng. Sách lược của Nghiêu Thanh Huyền, không mưu mà hợp với ý đồ quan sát tình hình của thiền hải quan vụ. Tống Ngọc Lâu ngồi dưới đất, tứ chi bị trói chặt, ánh mắt sắc bén, cố sức lắc đầu. Lý Duy Nhất liếc Tống Ngọc Lâu, nhớ lại cảnh hắn liều chết chiến đấu với ma đồng trên bình nguyên Phủ Châu. Tuy đã sớm nghi ngờ hắn, nhưng luôn cảm thấy hắn không nên là kẻ bị thù hận che mắt, không phân biệt được đúng sai, phải trái. Võ tu trường sinh cảnh ở tuổi 60, tuyệt đối là giường cột trong đám người. Hãy để hắn mở miệng, xem hắn nói gì đã, Lý Duy Nhất nói. Giao, Chuyên lão ngồi trên xe, chỉ tay cách không điểm một cái, linh quang đánh trúng cổ Tống Ngọc Lâu. Tống Ngọc Lâu ngã xuống đất, rốt cuộc có thể mở miệng, hô lớn, ta xác thực đã tiếp xúc với tà giáo. Nhưng chỉ là giả vờ quy phục, chỉ là giả ý bị bọn họ khống chế. Ta muốn biết, mục đích cuối cùng của bọn họ là gì? Chỉ có hiểu rõ đối thủ, mới biết nên phản kích khi nào, gây cho bọn họ thương vong nặng nề. Việc này ta đã sớm bẩm báo Tây Hải Vương, các ngươi đi xác nhận, tự nhiên có thể minh oan cho ta. Chuyết lão cười lạnh, Tây Hải Vương ở thần minh quan, chúng ta làm sao kịp đi tìm ông ấy? Nghiêu Thanh Huyền lấy ra một quyển sách, ném cho Lý Duy Nhất, thu được từ trên người hắn, may mắn chúng ta kịp thời ra tay. Theo lộ trình lúc ấy của hắn, hẳn là đi lục niệm thiền viện. Tống Ngọc Lâu lộ vẻ hoang mang, cố gắng hồi tưởng, nhưng không thể nhớ ra chuyện xảy ra sau khi đêm xuống, thậm chí không nhớ mình bị bắt như thế nào. Ký ức dường như bị cắt đứt mấy canh giờ. Lý Duy Nhất mở sách ra, xem xét cẩn thận, tức khắc ngừng thở, đồng tử co rút mạnh mẽ. Bên trong vẽ vị trí các đầu mối trận pháp và bản đồ trận văn của Vân Thiên Tiên Nguyên. Thậm chí còn có trận văn Cửu Tiêu Vân Ngoại Đại Trận. Tống Ngọc Lâu hỏi, đó là cái gì? Lý Duy Nhất đi tới, mở một trang cho hắn xem, nét mực còn mới. Lần Đài Thiếu Khanh phụ trách tuần tra các đầu mối trận pháp trọng yếu, người lấy được bản đồ trận văn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng trận văn Cửu Tiêu Vân Ngoại Đại Trận, người sao lại sao chép được? Chẳng lẽ Tam Cung Chủ không ở đỉnh núi Lân Đài? Đây là, Tống Ngọc Lâu hai mắt ngưng đọng, nhìn thấy nội dung trong sách, da đầu tê dại, sống lưng lạnh buốt. Tam Cung Chủ đang giao đấu với Thái tử Ma Quốc, không dám lơ là bất kỳ điều gì, mọi việc đều giao phó cho chúng ta. Vân Thiên Tiên Nguyên có 180 tòa trận pháp trọng yếu, Lân Đài và gia tộc Thái Sử quản lý thành phòng doanh, mỗi bên phụ trách một nửa. Tại Lân Đài, tư liệu rất chi tiết, ta đã xem từ lâu, chỉ là vẫn chưa chỉnh lý. Còn về trận văn Cửu Tiêu Vân Ngoại Đại Trận, kỳ thật Lân Đài chỉ có một nửa, rất nhiều linh niệm sư đều học tập, mỗi người nắm giữ một phần, độc lập với nhau. Điều này là để đảm bảo, nếu có biến cố lớn xảy ra, mọi người có thể hỗ trợ Tam Cung Chủ thúc dục trận pháp. Thứ của người quá chi tiết, tại sao lại là chữ viết của ta? Ta chưa từng sao chép những thứ này. Tống Ngọc Lâu vô cùng hoang mang, cắn chặt răng, gần như dùng giọng điệu cầu khẩn. Lý Duy Nhất, Lăng Tiêu Thành sắp xảy ra đại sự. Ta phải lập tức đi gặp Tam Cung Chủ. Ta biết mình chắc chắn có vấn đề, nhưng ta thề, lấy danh dự phủ Tây Hải Vương mà thề. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội triều đình, không phản bội nhân tộc. Thái sử Tổ Phủ, nhà Tranh, Thái sử Công An Tĩnh ngồi trên ghế gỗ, hai tay ôm đầu trưởng, nhìn nữ tử áo đỏ dưới ánh đèn đối diện. Lão sư, ta không có lười biếng. Ngàn năm trước, u cảnh ùn ùn kéo đến, trong trận đại kiếp nạn cuồn cuộn kia, thân thể ta gần như trở nên tàn phế, linh thần cũng bị thương nặng, từ đó tu vi tiến triển rất chậm chạp. Thiền Hải Quan Vụ nói, tin tức ta trở về, tạm thời đừng nói cho bất kỳ ai. Thái sử Công gật đầu, nhận thấy Thiền Hải Quan Vụ có vẻ không ổn. Sư phụ, Vân Thiên Tiên Nguyên có thể xảy ra đại sự. Sao người nhìn ra được? Thiền Hải Quan Vụ hỏi. Thái sử Công nói, nhiều chuyện, đều quá kỳ lạ. Đông cảnh, Long Môn và quân cướp Tam Đảo đã kiềm chế Đông Hải Công và Lôi Tiêu Tông. Lại có yêu tộc siêu nhiên gây họa cho Lương Châu. Rõ ràng là muốn giữ chân ta ở Đông Cảnh. Nam Cảnh đã rất rõ ràng, tà giáo ở Phủ Châu dưới lòng đất, thi triển bí thuật, gieo rắc tai ương. Tả Khâu Môn Đình cùng Khương gia hiện tại không thể động đậy. Bắc Cảnh, Tuyết Kiếm Đường Đình đã vượt qua Mê Vụ Thảo Nguyên, sau khi chiếm được Phong Châu, lão già thần gia kia cũng không thoát được, phải ở bên đó canh chừng. Tây Cảnh, càng không cần phải nói, thế cục đã nguy cấp. Nhị Cung Chủ cùng Tào Tài Thần hôm nay đã khởi hành đi Thần Minh Quan. Tất cả siêu nhiên, quân đội, Trường Sinh Cảnh đều bị kiềm chế và dẫn đi. Lăng Tiêu Thành hiện tại chỉ còn Đại Cung Chủ Tòa Cung không xuất hiện, Huyết Y Tổng Quản Giả Huyền Minh cùng với Tam Cung Chủ. Hiện tại toàn bộ tinh lực của Tam Cung Chủ đều bị Thái tử Ma Quốc kiềm chế tại Lục Niệm Thiền Viện. Hai bên giằng co, toàn tâm toàn ý đối phó cảnh giác, căn bản không thể quản lý mọi việc trong thành. Dạ Huyền Minh muốn trông coi nội kho và quốc khố, làm sao có thể giám sát toàn thành. Ly Liêm Thụ cùng gia tộc siêu nhiên thần thánh hắc ám, biến mất tại Lục Niệm Thiền Viện, ẩn mình trong bóng tối. Ai cũng không biết, khi nào, ở đâu họ sẽ xuất hiện, gây ra sự phá hoại chí mạng nhất cho Lăng Tiêu Thành. Thêm vào đó, tà giáo chắc chắn cũng có siêu nhiên trà trộn vào thành. Quỷ Thành và Hào Phủ trong cõi âm của vong giả, ít nhất có 10 phương thế lực tham gia, Thệ Linh Bảo Thủ cấp độ siêu nhiên phòng trừng cũng có 10 vị ra tay. Hơn một nửa là các lão quái vật đã vào thành. Với lực lượng của một mình Dạ Huyền Minh, làm sao có thể giám sát nhiều vị siêu nhiên như vậy? Mọi người đều cho rằng Ma Quốc Thái tử hiện thân là để kiềm chế siêu nhiên triều đình tại Lăng Tiêu Thành, khiến họ không rảnh bận tâm đến Tây Cảnh. Nhưng liệu kẻ địch có thật sự không thể ra tay với Lăng Tiêu Thành? Sức mạnh uy hiếp của địch nhân còn lại bao nhiêu? Sư phụ, người có đi thăm cô ấy không? Thiền Hải Quan Vụ nói, tình hình bên nàng không còn chút hy vọng nào. Thông Nhi, cuộc chiến tại Vân Thiên Tiên Nguyên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bùng nổ vào ngày mốt. Ta muốn châm ngòi chiến tranh trước, ngươi có muốn cùng sư phụ tham gia một trận chiến không có hy vọng thắng lợi không? Thái Sử Công biết rõ sự hung hiểm, nhưng vẫn bí mật trở về Lăng Tiêu Thành, thể hiện thái độ không hề sợ hãi, cười nói, ta vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận chiến đơn độc đầy thảm khốc, là sự dãy dụa đau đớn và không cam tâm lúc lâm chung. Nhưng nếu có thể cùng sư phụ đối mặt, dường như sẽ không còn đau khổ đến vậy, cứ như trở lại thời trai trẻ, tràn đầy ý chí chiến đấu và niềm mong đợi. Thiền Hải Quan Vụ nói, hãy gọi Hoắc Địch ở Đông Hải và thần túc của thần gia về. Vậy nhị cung chủ, Tào Tài Thần, Tống Ngạn Tiên đâu? Thái Sử Công hỏi, Lăng Tiêu Thành những năm gần đây đã mắc phải quá nhiều sai lầm, sớm đã mất lòng dân. Ta không nhìn thấy bất cứ khả năng nào để bảo vệ nó, nên để nó bị diệt vong. Nhưng triều đình có thể vong, nhân tộc không thể vong. Thầy trò chúng ta, chính tại Vân Thiên Tiên Nguyên này, sẽ mang lại một kết cục vẻ vang cho Lăng Tiêu Thành, gánh chịu nỗi thống khổ mà nơi đây đã gây ra cho thiên hạ suốt hơn 10 năm qua. Tống Ngọc Lâu cười bi thảm, biết rằng dù chứng cứ có xác thực, đối phương cũng không thể tin tưởng hắn. Lý duy nhất trong lòng nghi hoặc, cảm thấy trạng thái của Tống Ngọc Lâu rất kỳ lạ, bèn nhìn về phía Nghiêu Thanh Huyền, trong cơ thể hắn có tử vong linh hỏa không? Nghiêu Thanh Huyền lắc đầu, nếu đạo giáo gieo tử vong linh hỏa cho hắn, Tam Cung Chủ chắc chắn sẽ phát hiện. Đạo giáo sao có thể không khống chế một người quan trọng như vậy? Tống gia chủ, ngài có đưa quần áo, hồn phách, máu, tóc, bát tự ngày sinh của hắn cho đạo giáo không? Tống Ngọc Lâu trong lòng nôn nóng, không chút do dự nói, vị tôn giả Lăng Tiêu kia muốn lấy bát tự ngày sinh và huyết dịch của ta, dùng để luyện chế tấm bài độc mệnh của đạo giáo dành riêng cho ta. Vị tôn giả Lăng Tiêu đó chính là Lục Niệm Thiền Sư. Lý duy nhất quay sang Nghiêu Thanh Huyền, sư tôn, có biết Lục Niệm Tâm Thần Chú không? Lẽ nào đạo giáo chỉ cần máu là đủ để luyện bài vị kia, đâu cần bát tự của hắn? Nghiêu Thanh Huyền nói, ngươi hoài nghi Tống Ngọc Lâu đã bị đạo giáo thực hiện loại chú thuật này, trong một khoảng thời gian nhất định, khống chế tâm trí hắn. Vì vậy hắn làm gì cũng không hề hay biết, hắn tưởng rằng mình lừa được đạo giáo. Nhưng thực tế đạo giáo chỉ coi hắn là một công cụ. Khả năng này rất lớn, Lý duy nhất nói, Nghiêu Thanh Huyền trầm ngâm, Lục Niệm Tâm Thần Chú chỉ là một truyền thuyết. Bởi vì quá mức tà ác, những người tu luyện chú ngữ này từng bị truy lùng và thanh tẩy khắp nơi, đã sớm biến mất từ thời đại Lục Niệm Tâm Ma. Hơn nữa, các phương pháp cổ chú thường thường là tự hại mình trước, điều kiện để thi triển cực kỳ hà khắc. Tống Ngọc Lâu vốn thông minh, liền nói, nếu tâm trí ta bị khống chế, giúp họ đánh cắp trận đồ và văn bản trận pháp, nhưng nếu ta không hoàn thành trong thời gian quy định, Lục Niệm Thiền Sư chắc chắn sẽ nghi ngờ. Các ngươi tin ta lần này, hãy sửa đổi một phần trận đồ và văn bản trận pháp trong sách rồi đưa cho ta mang đi. Lý duy nhất lắc đầu, thứ nhất, đạo giáo không thể đặt hết hy vọng vào một mình ngươi, nếu ngươi mất tích, các át chủ bài khác của họ mới có thể lộ diện. Thứ hai, đạo giáo tìm đến ngươi chắc cũng phải mấy năm trước rồi. Lúc đó, ngươi rất quan trọng với họ, vì chỉ dựa vào đạo giáo thì rất khó công phá Vân Thiên Tiên Nguyên. Nhưng hiện tại, Ma Quốc Thái Tử đã giá lâm, Kỳ Lân Trang thì vô địch thiên hạ, vong giả U Cảnh thì như hổ rình mồi. Quân cờ như ngươi, bây giờ cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Đôi mắt Tống Ngọc Lâu đột nhiên biến thành màu xám rồi trong nháy mắt phục hồi bình thường, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác trước. Hắn liều mạng giãy giụa một chút nhưng không thể phá vỡ phong ấn và xiềng xích trên người. Quả nhiên có vấn đề, Nghiêu Thanh Huyền nhận ra sự biến đổi trong ánh mắt hắn lúc nãy. Triết lão đi tới, có lẽ thật sự có kẻ cao tay, sử dụng cổ chú để khống chế tâm trí hắn. Thật đáng sợ, quả thực không cách nào phòng bị, chẳng lẽ trận pháp của phủ đệ siêu nhiên cũng không ngăn được loại chú pháp này công kích sao? Triết lão một lần nữa áp dụng phong ấn. Lý duy nhất bỏ Tống Ngọc Lâu vào túi vải, ta thấy không cần thiết phải giết người này. Cửu Lê tộc chúng ta tốt nhất không nên đắc tội với Tây Hải Vương và Tam Cung Chủ, kẻo tương lai bại lộ, rước họa lớn. Ta sẽ đưa hắn đi chỗ khác, không thể cứ để hắn ở chỗ ta được. Lý duy nhất bỏ túi vải vào trong xe, định lái xe rời đi thì bị Nghiêu Thanh Huyền chặn lại. Người rốt cuộc quay lại đây làm gì? Bây giờ ta rất tức giận, Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý duy nhất mỉm cười. Trước trưa mai, ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó sẽ cho hai người một lời giải thích. Nghiêu Thanh Huyền không nhúc nhích, vẫn chặn ở phía trước. Ta trở về là vì hy vọng tất cả ẩn nhân, bao gồm cả sư tôn ngươi, đều có thể sống sót rời khỏi Vân Thiên Tiên Nguyên. Rất nhiều sự hy sinh kỳ thực có thể tránh khỏi. Lý duy nhất lái xe vòng qua Nghiêu Thanh Huyền, ra khỏi phủ. Nghiêu Thanh Huyền không còn ngăn cản nữa. Cho dù bây giờ có trói hắn lại và đưa ra khỏi Lăng Tiêu Thành, hắn vẫn có thể quay về. Chuyên lão thúc giục Dạ Hành Y, rồi ẩn mình đi theo. Lão đầu bếp đi tới trước mặt Nghiêu Thanh Huyền, thấp giọng nói, hắn trở về để kết thân. Đối tượng có thể là cô gái Khương gia kia, bảo ẩn nhị chuẩn bị phòng cưới cho hắn. Cái gì? Nghe được tin tức này, trước mắt Nghiêu Thanh Huyền tối sầm lại, rất muốn lập tức đuổi Lý Duy Nhất về. Thật quá hồ đồ. Lý Duy Nhất lái xe tới Thanh Vân phường thuộc Tây Hải Vương phủ, sắc trời dần sáng, cửa phường đã mở ra. Lão thúc ngựa, chiếc xe đi về phía góc tây nam của Minh Luân phường, dừng trước cửa lớn nơi lão Trang sinh sống. Lúc này, Lý Duy Nhất mang dáng vẻ như lần đầu tiên đến nơi này, nhảy xuống xe, tiến lên gõ cửa. Một lúc lâu sau, cửa mở ra, lão Trang kéo căng hai cánh tay, tay cầm một cây thiết chùy, cả người đẫm mồ hôi. Rõ ràng là đã dậy từ sớm, đang rèn luyện kim loại làm pháp khí. Ánh mắt lão liếc nhìn bốn phía, rồi vội vàng dắt ngựa, kéo chiếc xe vào. Sau khi vào cửa, trận pháp được kích hoạt, lão Trang buông thiết chùy xuống, nói, sao ngươi còn chưa đi? Triều đình có rất nhiều quan nha đang truy bắt ngươi. Lý Duy Nhất nói, để ta thực hiện lời hứa. Lão Trang có chút cảm động, phải đi ư? Đi bao lâu? Trưa nay, trước khi cửa thành đóng lại, ngươi, Trang Nguyệt, và người của ta phải toàn bộ ra khỏi thành. Chỗ ở bên Lê Châu đã được chuẩn bị cho các ngươi, Lý Duy Nhất nói. Lão Trang nói, gấp vậy sao? Vô cùng gấp gáp, Lý Duy Nhất lại nói, Trang gia gia, xin ông lập tức mang Trang Nguyệt và Khương Ninh tới đây. Thời gian của ta rất gấp, ta phải gặp họ một lần trước buổi trưa. Lão Trang cưỡi ngựa rời đi, chạy tới Loan Đài. Lý Duy Nhất đi tới quán mì bên cạnh cửa lớn Minh Luân, gọi một chén mì. Lặng lẽ chờ đợi. Dù sao đi nữa, hắn vẫn muốn đưa Khương Ninh đi cùng. Hắn không biết Tả Khâu Hồng Đình có rời khỏi Lăng Tiêu Thành hay không, nhưng đã sai ẩn nhị đi liên hệ người của Tả Khâu Ẩn Môn Đình, chuẩn bị châm ngòi chiến tranh, tốt nhất là nên rút lui trước. Lúc Trang Nguyệt và Khương Ninh đến Minh Luân, đã là một canh giờ sau đó. Trong viện, Khương Ninh oán hận nhìn Lý Duy Nhất, ta nhận được tin tức là ngươi đã xuất hiện ở Phủ Châu rồi rời đi. Cớ sao lại quay về? Nghe nói ngươi bị ám sát, thương thế đã khỏi hẳn chưa? Lý Duy Nhất nghĩ đến sắp thành thân với Thiền Hải Quan Vũ, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy khó tả, bỗng cảm thấy mình dường như không còn tư cách để quan tâm nàng nữa. Trong lòng Khương Ninh ấm áp, ý trách cứ trong mắt cũng tan đi, hoàn toàn không sao. Ngươi xem, ta trông giống người bị thương nặng lắm sao? Trang Nguyệt đứng sau lưng Khương Ninh, muốn nói lại thôi. Lý Duy Nhất nhìn về phía Trang Nguyệt, Trang Nguyệt, nói đi. Trang Nguyệt lập tức tức giận nói, Tạ Sở Tài chắc chắn là vì yêu sinh hận, xuống tay tàn độc, suýt nữa làm tiểu thư mất mạng. Hôm nay mới là lần đầu tiên tiểu thư rời khỏi Loan Đài sau khi bị thương. Ta nhất định sẽ giết hắn, Trang Nguyệt nói. Khương Ninh nói, trạng thái của Tạ Sở Tài rất kỳ lạ, cứ như đã mất đi lý trí, biến thành một quái vật. Lý Duy Nhất nói với Khương Ninh, Khương Ninh, ngươi, Trang Nguyệt và Trang Gia Gia hôm nay phải ra khỏi thành, tốt nhất là đi ngay bây giờ. Đừng quay về Loan Đài thu dọn đồ đạc, chớ kinh động bất kỳ ai, lập tức rời đi. Khương Ninh vốn cẩn thận, nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, cho ta một lý do. Khương Ninh chỉ biết Tuy Tông là thế lực tà giáo, tiềm ẩn tai họa cực lớn, nhưng không biết về vụ tấn công Lăng Tiêu Thành. Lý Duy Nhất không giấu giếm cô nữa, bởi vì ngày mai sẽ không đi được nữa. Tại sao? Khương Ninh hỏi. Lý Duy Nhất nhìn Trang Nguyệt và Lão Trang, cả hai đều đang chăm chú nhìn hắn, liền đem hết những gì có thể nói ra. Trang Nguyệt sợ đến mức mặt trắng bệch, bọn họ làm sao dám? Đại công chủ còn ở đỉnh Phượng Các, tam công chủ chấp trưởng trận pháp, dù có bao nhiêu yêu ma quỷ quái cũng có thể tiêu diệt. Khương Ninh xoay người, đi về phía cửa lớn, Lý Duy Nhất như chớp lao tới, chặn trước mặt nàng, với tu vi có hạn của chúng ta. Đã là cố gắng hết sức rồi. Ở lại đây cũng vô nghĩa. Khương Ninh lúc trước đã lắng nghe rất kỹ, đương nhiên biết tình hình trước mắt nguy cấp đến mức nào. Nàng cố gắng giữ vẻ tỉnh táo. Lý Duy Nhất, ta thật sự rất cảm kích ngươi. Ta không biết phải bày tỏ lòng cảm kích này như thế nào, nhưng ngươi hẳn phải hiểu ta. Ta không thể bỏ đi một mình được. Ta là võ tu cảnh giới đạo trùng. Nếu tất cả võ tu cảnh giới đạo trùng của triều đình đều chọn trốn tránh khi đối mặt với chiến trận, thì ai sẽ chiến đấu? Nói cách khác, nếu hôm nay, đối mặt nguy hiểm và kiếp nạn, ta không thể kiên định, không bảo vệ được niềm tin vẫn luôn theo đuổi, không giữ vững trách nhiệm trên vai. Như vậy sau này hai người chúng ta đến với nhau, đối mặt gian khó và trở ngại, ta cũng sẽ bỏ ngươi mà đi trước. Ngươi mong muốn, ta là Khương Ninh như thế sao? Ngươi có hiểu ta không? Lý Duy Nhất nghe những lời đó của nàng, cả người như bị gậy nặng nện vào. Khương Ninh biết hôm nay từ biệt có thể là vĩnh biệt, nàng tiến lên một bước, ôm lấy Lý Duy Nhất, mỉm cười tựa đầu vào ngực hắn. Ta ở lại Loan Đài, hành động ngày mai có thể giúp được các ngươi. Ta ở lại cũng không phải không còn giá trị. Việc triều chính, ngươi đã làm đủ rồi, hãy mang Trang Nguyệt và Trang Gia Gia nhanh chóng rời khỏi thành. Được, bàn tay Lý Duy Nhất vuốt lên đỉnh đầu Khương Ninh, một luồng linh quang từ lòng bàn tay bộc phát. Hắn dùng một ngón tay điểm nhẹ khiến nàng ngã xuống. Lý Duy Nhất sớm đã đoán được, với tính cách của Khương Ninh, nàng tuyệt đối sẽ không rời đi. Trang Nguyệt trừng mắt quát, ngươi làm gì vậy? Nếu ngươi không thành thật, ta cũng sẽ làm ngươi ngất xỉu, Lý Duy Nhất nói. Từ đầu đến cuối, người bình tĩnh nhất là Trang Gia Gia. Lão nói, cười, vốn ta chỉ còn không đầy 2 năm để sống, ta đây sẽ không đi. Nếu có thể trước khi chết, chiến đấu một trận thật oanh liệt, đó mới là điều sảng khoái. Ai cũng đừng khuyên, các ngươi người trẻ tuổi có tương lai và vô vàn khả năng, nhưng người già này cũng có cách nhìn về sinh tử của riêng mình. Lý Duy Nhất cười nói, vừa hay có 2 việc cần nhờ Trang Gia Gia. Việc thứ nhất, trong xe có 1 người, xin lão cẩn thận trông giữ, tuyệt đối không được mở túi ra. Ngày mai khi các nha môn trong thành mở cửa, hãy đưa người đó đến phủ Tây Hải Vương. Được, việc này cứ giao cho lão già này. Lão Trang đáp, Lý Duy Nhất nói, việc thứ hai, Thanh Vân Phường còn bao nhiêu lão binh? 800 người còn chiến đấu được đều là tinh nhuệ hàng đầu ngày xưa. Lão Trang đáp, 800 thì 800, hôm nay hãy triệu tập toàn bộ bọn họ lại. Bên ngoài nói rằng họ đến Thần Minh Quan để trở về doanh Tây Hải, cùng gánh vác quốc nạn. Lý Duy Nhất hỏi, Trang Gia Gia, người thấy họ có hưởng ứng lời hiệu triệu không? Ngày hôm qua, báo cáo chiến sự từ Tây Cảnh đã về đến Lăng Tiêu Thành. Đã có các huynh đệ cũ đứng ra kêu gọi hô hào, hưởng ứng lời kêu gọi quay về chiến trường Tây Cảnh, có rất nhiều người hưởng ứng. Lý Duy Nhất nói, tốt lắm, sáng sớm ngày mai tập hợp mọi người ở ngoài Đạm Nguyệt Phương. Tuyệt đối không được để lộ những tin tức ta vừa nói. Hãy ban cho ta tử vong linh hỏa. Lão Trang nói, Lý Duy Nhất chỉ một cái, một luồng tử vong linh hỏa tiến vào trong cơ thể Lão Trang. Lý Duy Nhất làm vậy không phải vì không tin tưởng, mà vì lo lắng có thể xảy ra tai biến. Sau khi giao Tống Ngọc Lâu cho Lão Trang, Lý Duy Nhất để Khương Ninh vào xe, rồi mình lái xe rời khỏi Minh Luân. Trang Nguyệt cắn chặt môi, vén rèm xe lên. Nàng cùng Lão Trang đi đến trước cửa lớn Minh Luân để từ biệt, đến chỗ rẽ, nước mắt mới cuối cùng tuôn rơi nơi hốc mắt. Từ đầu đến cuối, Trang Nguyệt không hề nói một lời khuyên can nào. Nàng thể hiện sự bình tĩnh và lý trí, muốn cho Lão Trang thấy rằng mình đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân sau này. Lý Duy Nhất nghe thấy tiếng khóc từ trong xe, ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời đã lên cao hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.